Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554 vào thành. Thiên hư tử, ngươi làm gì vậy? Muốn giết người diệt khẩu sao? Các ngươi ngậm máu phun người. Thiên hư tử nhìn đến mấy người đối hắn rít gào. Còn muốn động thủ, đừng. Đạo hư tử ngăn lại. Đạo hư tử, ngươi đừng ngăn đón ta. Bọn họ khinh người quá đáng. Ngậm máu phun người. Lão tử chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không đảm đương dị tộc chó săn. Đạo hư tử có chút bực bội nhíu mày, các ngươi đều cho ta bình tĩnh chút. Giờ phút này nếu là ai không bình tĩnh, chính là làm kia dị tộc cùng kia phản đồ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Một bên Tần Lương cũng cảm giác tiến lên khuyên bảo, đúng vậy. Các vị, chúng ta hiện giờ vẫn là bình tĩnh chút cho thỏa đáng. Chớ có làm kia dị tộc cùng phản đồ đắc ý. Tư hải chia đều khai hai bên, giờ phút này vẫn là trước giải quyết lập tức sự tình nhất quan trọng. Kia dị tộc đã ngăn lại Bạch Cảnh Ngọc, mà kia dị tộc thiên đạo chi tử còn có dấu thiên giác che giấu thân hình. Chúng ta lập tức quan trọng nhất vẫn là làm thiên đạo chi tử cùng các đại người thủ hộ quý vị mới. Là, chớ có lại làm tình thế phát sinh biến số. Đến nỗi kia phản đồ cùng dị tộc việc, chỉ cần tuần tra là ai dấu thiên giác mất đi, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, điều tra rõ chân tướng. Tư huynh nói có lý. Kia dị tộc là bắt trước bên ta tu sĩ sở tạo hạ thiên đạo chi tử. Rốt cuộc vẫn là có chút không đủ. Chúng ta thừa dị tộc còn không có phản ứng lại đây. Mở ra hồn điện, thắp sáng 3000 hồn đèn. Làm thiên đạo chi tử cùng người thủ hộ nhóm trở về. Chờ sự tình thành công sau. Đừng nói kia dị tộc thiên đạo chi tử. Chính là cái kia dị tộc đại nhân. Cũng đến tại đây phương thế giới thiên đạo pháp tắc hạ phi hồi yên diệt. Quan Tử Minh khẽ nhíu mày, lúc này cũng chỉ có này cách làm. Đạo hư tử khẽ thở dài một cái. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, lúc này hẳn là còn không phải tốt nhất thời kỳ. Đáng tiếc hiện giờ dị tộc làm dối, làm nguyên bản kế hoạch không thể không làm ra điều chỉnh. Hào, khai hồn điện. Chủ nhân, này tiểu hắc cầu tựa hồ sẽ không nói, cậy không ra nó miệng. Thiên thương thanh âm ở tịch ly thức hải vang lên. Âm dương song sinh hỏa nhìn có chút hư thoát. Tiểu hắc cầu, ngọn lửa trên dưới chạy trốn thoán, ngươi nói đều là căn nguyên chi lực. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy đâu? Ngươi nhìn xem ngươi, toàn thân xấu hoắc không nói. Đã không có miệng, cũng không có tay chân. Còn dị tộc căn nguyên chi lực. Ha ha đát, bị phun tào tiểu hắc cầu. Thật muốn a một tiếng. Đem nước miếng phun ở kia hắc bạch sắc ngọn lửa mặt trên, có bản lĩnh ngươi thượng a. Chỉ tiếc nó hiện tại là liền hô hấp đều có chút khó khăn. Càng miễn bàn phun nước miếng, nó cũng muốn phun nước miếng. Người đàn bà đanh đá mắng to, chính là không có miệng cũng là thật sự, nó chỉ là dị tộc căn nguyên. Chi lực một sợi bé nhỏ không đáng kể căn nguyên chi lực. Nếu không phải được đến lúc trước cái kia dị tộc năng lượng, nó cũng sẽ không cơ duyên xảo hợp dưới ra đời một tia linh trí, không có linh trí. Cũng sẽ không chính mình tự nhận là lựa chọn. Sẽ không tự nhận là lựa chọn. Liền sẽ không lựa chọn tịch ly cái này yêu nghiệt. Không có lựa chọn tịch ly cái này yêu nghiệt. Liền sẽ không có mặt sau thế cho nên hiện giờ đủ loại sự tình. Cho nên xét đến cùng. Đều là cái kia dị tộc sai. Thiên thương. Các ngươi đem nó xem lao. Đừng làm nó có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lúc cần thiết chờ. Nếu là nó làm yêu, liền trực tiếp hủy diệt đi. Tiểu hắc cầu lại lần nữa co rúm lại hạ, nếu là nó có mắt, định là sẽ trừng lớn một đôi đậu xanh mắt. Nó cảm giác nó ở chỗ này đã chịu nghiêm trọng bất bình đẳng đối đãi. Này đó sinh vật đều hảo rộng sợ. Nó muốn về nhà. Mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm, tiểu hắc cầu luôn là hối ruột thanh. Hận vị kia dị tộc hận đến ngứa răng. Nghe được lời nói hắc bạch căn nguyên chi lực trên dưới nhảy lên hạ. Huyễn hóa ra một đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu. Ngo ngoe dục dịch rất có một bộ. Tiểu hắc cầu dám động tác. Nó liền trực tiếp hủy diệt tư thế. Tiểu hắc cầu càng thêm không dám nhúc nhích. Nó cảm giác nó liền hô hấp đều thật cẩn thận. Một bên âm dương song sinh hỏa cười nhạo. Nó hiện tại chán ghét hết thảy hắc bạch sắc đồ vật. Tịch Ly mở ra kia dị tộc cấp nhẫn chữ vật. Cẩn thận kiểm tra qua đi. Làm Hồng Liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa qua lại đãng mấy lần. Không có phát hiện cái gì vấn đề sau. Lúc này mới phóng hảo kia túi chữ vật bên trong có một ít linh thạch. Ma thạch, hồn tinh, còn có một ít kỳ quái cục đá. Hiển nhiên cái kia dị tộc là có bị mà đến, mà trừ cái này ra. Chính là một ít bảo mệnh đồ vật, bùa chú trận bàn, cộng thêm một ít đan dược nàng vẫn là không dám dùng. Rốt cuộc nàng không phải cái luyện đan sư, dùng ở trong miệng đồ vật, vẫn là bảo hiểm khởi kiến, mà trừ bỏ mấy thứ này. Chính là một ít mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Không có phân loại, liền đôi ở túi chữ vật Tịch Ly có thể từ này quanh thân linh lực cảm giác được. Những cái đó linh thực. Khoáng thạch hẳn là đều là cấp bậc không thấp, chủ nhân. Kia dị tộc thật đúng là bỏ được bọn họ tiến vào bí cảnh tới nay. Tuy rằng được đến rất nhiều người ngoài không dám tưởng tượng cơ duyên. Chính là hiện giờ so với kia dị tộc cấp túi chữ vật. Thật đúng là đại phòng thấy phòng nhỏ. Hơn nữa khả năng mấy thứ này. Ở kia dị tộc trong tay. Cũng chỉ bất quá là biên giác một bộ phận thôi. Tịch Ly cảm giác chính mình lại lần nữa bị tú một. Đợt nhi phú, bất quá có được mấy thứ này, đã là phi thường không tồi. Tịch Ly vẫn là biết thấy đủ, chủ nhân, hiện tại muốn đi đâu? Tịch Ly từ không gian nội lấy ra lúc trước Thẩm Diệu cấp một chương đơn giản bản đồ, ở mặt trên bôi. Bôi vẽ vẽ, cuối cùng ngón tay chỉ ở một chỗ mặt trên, kia Thiên Phục Thành. Chúng ta vẫn là muốn đi lên một chuyến, tuy rằng từ kia Bạch Cảnh Ngọc cùng dị tộc lời nói chung. Tịch Ly lại lần nữa suy đoán ra một chút sự tình. Chính là kia Thiên Phục Thành lại là muốn rõ ràng hiểu biết sở hữu sự tình nguyên do cần thiết muốn. Đi địa phương, muốn không thành vì hai bên đánh cờ quân cờ. Hoàn toàn phá cục, đó là cái mấu chốt. Tịch Ly thân hình nhanh chóng hướng về Thiên Phục Thành mà đi. Thiên Phục Thành nghe nói là lúc trước đại chiến lưu lại một tòa duy nhất may mắn còn tồn tại thành trấn. Chỉ là đáng tiếc chính là, thành là lưu lại, nhưng là cũng là một tòa không thành, bởi vì bên trong sinh hoạt đều là viễn cổ cùng với thái cổ một. Ít tu sĩ, bọn họ sớm đã ngã xuống, bên trong nói là bọn họ tàn thức. Không bằng nói là chấp niệm biến thành ảo tưởng, mà ở nơi đó mặt. Huyễn tương muôn vàn, chân tướng cũng ở trong đó, Thẩm Diệu nhìn thật lớn thành trí. Đứng ở cửa thành chỗ. Ánh mắt nhìn phía nơi xa, chậm chạp không có nhìn thấy Tịch Ly thanh ảnh, chậm chạp không có nhìn thấy Tịch Ly thân ảnh, nhiều như vậy thiên hạ tới. Nếu là Tịch Ly may mắn đào thoát, cũng hẳn là chạy đến, chính là lại như cũ không có nhìn thấy Tịch Ly thân ảnh. 8/9/10, Tịch Ly bị Bạch Cảnh Ngọc đuổi theo, ở như vậy dưới tình huống, giữ nhiều lành ít Thẩm Diệu cầm nắm tay, nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Nhìn thoáng qua cửa thành, ở một chỗ để lại trước đó hai người nói tốt ám hiệu, mấy ngày này hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại triệu hoán, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cường liệt, hắn nếu là lại không tiến vào này Thiên Phục Thành, sợ là không có cơ hội. Không hề do dự, đẩy ra cửa thành, mà một bên khác, Tịch Ly bị kia dị tộc vứt ra khoảng cách quá mức xa xôi. Hơn nữa nguyên bản dị tộc mang theo nàng chạy trốn khoảng cách. Liền càng thêm xa xôi, trước mắt cảnh vật một chút lui về phía sau, Tịch Ly thân hình nhanh. Chóng đến cơ hồ ở không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hết chương.